Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, về sau cũng ngộ không đến, Bách Hàn không muốn nhắc tới ở kẹo phòng nhìn thấy thảm trạng. Trở về cùng Thẩm Bách Phúc bọn họ cũng là vùng mà qua. Lúc này càng không muốn ở âm thảm thảm huyệt mộ chung nhiều lời. Nhìn thấy quá, đáng tiếc hắn không có thể thông qua nhiệm vụ, loại chuyện này ở Bồng Lai lại thường thấy bất quá. Tất cả mọi người học được không nhiều lắm truy vấn, Dương cũng kỳ thở dài. Dù sao hai ngươi chú ý điểm, rất có thể chính là quỷ hồn tìm tới các ngươi. Nói là tìm bảo hộ thân, kỳ thật chính là cùng xem đôi mắt quỷ hồn giao tiếp. Minh bạch đi, cái kia bóng dáng liền mỹ lệ động lòng người hồng y nữ lang. Bách Hàn trong lúc nhất thời có loại ta bảo hộ thần xinh đẹp nhất vui mừng. Chu Cẩm Dương cũng ta dựa một tiếng. Thiệt hay giả, ta đây lúc này được rồi, lại nghe một bên Lưu Văn Hào lạnh lùng tiếp câu. Trước đừng mỹ, bị quỷ tìm tới không nhất định là chuyện tốt, Tôn ca cũng hừ hừ hai tiếng. Chúng ta trước kia trong đội có cái nữ họ Trần, đệ thập tràng nhiệm vụ mơ thấy loại sự tình này. Chúng ta ngu xuẩn còn giúp nàng tìm đâu. Sau lại ngày thứ bảy nàng nhìn thấy trong mộng cái kia quỷ hồn muốn qua đi. Chúng ta có điểm lo lắng. Khá vậy không thể không đi. Kết quả nàng một qua đi đã bị quỷ bám vào người. Rốt cuộc không trở về, phẳng phất một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu. Bách Hàn cùng Chu Cẩm Dương đều không hé răng, bảo hộ thần lại quan trọng. Vẫn là tánh mạng đệ nhất. Lưu Văn Hào nhìn xem đồng hồ, cao to một tiếng, Đặng Hải Sơn, một cái thân cao bàng rộng ngân bạch thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chọc đến tân nhân nhóm một mảnh kinh hô, chỉ thấy hắn đầu chắt khăn đỏ đánh ở trần, cơ bắp củ kết hai tay ôm một ngụm đại đao, này đó là Lưu Văn Hào bảo hộ thần. Dù sao liền một câu, muốn bảo hộ thần. Phải đem đầu đừng ở đai lưng thượng, Lưu Văn Hào nhìn một cái Bách Hàn lại nhìn xem Chu Cẩm Dương. Chúng ta đều là như vậy lại đây. Liền xem các ngươi vận khí, chương 53 Quỷ Vương Mộ Tam 2017 năm 4 Nguyệt 2 ngày Thái Dương chậm. Dãi chìm vào phương xa dãy núi. Đầy trời rặng mây đỏ vẫn chưa tán. Quỷ Vương Mộ phía dưới Thẩm Thiên Kỳ đã ở chính giữa đại sảnh phát ra rạng rỡ quang huy. Thẩm Bách Phúc tùy tiện ở giữa ngồi xuống, tùy tiện ngồi, biệt ly ta thân cận quá a. Nhiệt kỳ thật những lời này có chút dư thừa, không biết có phải hay không, gặp mạnh tắc cường, nguyên nhân. Phật Châu Thẩm Thiên Kỳ lại lần nữa đạt tới Chanopo công viên giải trí khi đỉnh trạng thái. So lên sân khấu bút tiên bao trùm phạm vi rộng lớn cơ hồ gấp đôi. Đừng nói hơn 10 người thân ở trong đó dư giả. Non nửa biên đại sảnh đều không cần đốt lửa chiếu sáng. Liền đèn đều tỉnh, Lưu Văn Hào một chân bước vào tới. Đến, trước nghỉ sẽ, ha ha Tôn ca cũng mang theo chính mình bảo hộ thần, một cái đầu đội đấu lạc thân khoác áo tơi. Thủy quỷ, nhìn qua thực âm trầm, nghe nói là ở chín khúc hoàng hà nhiệm vụ chung được đến, ở Phật Châu trong vòng đổi tới đổi lui. Tiểu Bách các ngươi bốn cái mệnh thật tốt. Cùng Phúc ca một tổ loại này đãi ngộ người bình thường cầu đều cầu không được Thẩm Bách Phúc đôi. Tay hợp lại tóc, ra vẻ khiêm tốn mà nói. Giống nhau, này mới vừa tam đẳng tòa tương đối đơn giản. Tới rồi về sau yêu cầu tiêu diệt cái gì này quỷ kia yêu quái cũng không dễ làm. Ta này không động đậy địa phương, tựa như Lương Vũ Sinh cấp Thẩm Thiên Kỳ, phòng ngự 500. Công kích không in đánh giá. Thẩm Bách Phúc vẫn như cũ vô pháp bình thường hành tẩu. Nhiều lắm lấy ốc sên bò tốc độ gian nan di động. So lên sân khấu bút tiên còn khó khăn nhiều. Bất quá Bách Hàn cũng tưởng tượng không ra hắn bộ cái vòng lắc eo mang theo Thẩm Thiên Kỳ tự do di. Động Phật chắn sát Phật đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi bộ dáng, quả thực quá nghịch thiên được không? Khụ, kia còn không dễ làm. Đến lúc đó Tiểu Bách Hồng Hạo cũng lộng tới bảo hộ thần không phải được. Nhị đẳng tòa hoàng vĩnh thái nhưng thật ra là quan, lại chỉ Chu Cẩm Dương. Hai người các ngươi trận này có hy vọng a, hy vọng như thế tương đương Bách Hàn không tự chủ được mỉm cười. trong lòng tràn đầy khát khao. Chu Cẩm Dương cũng đầy mặt hồng quang. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu. Chín vị tân nhân sớm đã vội vội vàng vàng vọt vào Phật Châu trong giới. Có cái tin Phật đầy mặt sùng kính bắt đầu niệm A-di-đà Phật. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Lưu Văn Hào duỗi thân vài cái đi đầu ra vòng. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi rồi, phía sau đồng đội sôi nổi lớn tiếng kêu gọi. Trong lúc nhất thời ngân quang đong đưa, nhất đảng tòa nhị đảng tòa 10 tên hành khách đảo gọi ra 8 bảo hộ thần. Thanh thế rất là kinh người. Theo bọn họ nối đuôi nhau mà xuống, quạnh quẽ xuống dưới đại sảnh tức khắc có vẻ trống trải rất nhiều. Liền nhiệt độ không khí cũng chợt rơi chậm lại không ít. Bách Hàn đánh cái rung mình, 5 người một thương lượng, trừ bỏ Thẩm Bách Phúc lưu thủ trận địa, Tào Tranh cùng Tiểu Xương cốt theo thứ tự mang theo mặt khác 3 người đi xuống tìm kiếm cơ hội. Nhớ tới vừa rồi trong mộng nữ lang, Bách Hàn nóng lòng muốn thử. Ta hỏi Dương cũng kỳ, hắn là ngày hôm sau nằm mơ ngày thứ 5 nhìn thấy Mai Hương. Ngày thứ 7 nhiệm vụ hoàn thành mới mang đi nàng. Nếu trong mộng nữ nhân kia thật là tới tìm ta, ta cũng đến trước tìm được nàng mới được, cần thiết trước tiên lập hạ ước định mới là đệ nhất vị. Càng thêm kích động, Chu Cẩm Dương ôm Tào Tranh lạch cạch hôn một cái. Tranh ca, anh em hôm nay nếu là thành, về sau liền không cần chỉ dựa vào ngươi Tiểu Xương cốt một cái khiêng. Ta mơ thấy cái kia võ sĩ nhưng mãnh, như vậy hậu khôi giáp, như vậy lớn lên bảo kiếm money, có phải hay không có điểm giống Lương Vũ Sinh 11 lang. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới, Chu Cẩm Dương ngẩn người, lập tức phản ứng lại đây. Đúng đúng, thật là có điểm giống, bất quá hắn cái kia là tiểu Nhật Bản, chúng ta người Trung Quốc coi thường. Xem ta lúc này tới cái truyền thống Trung Quốc phong, cái gì tiểu Nhật Bản sao? Bách Hàn bỗng nhiên có điểm không vui, làm gì ghét bỏ nhân ra, muốn không 11 lang chúng ta công viên giải trí liền đều treo, gì? Công viên giải trí còn không có cùng hai người bọn họ tổ đội đâu. Là xui xẻo Trương Mãnh cùng Văn Đông Thụy, trách không được bọn họ không thân, Bách Hàn lại tưởng nói chuyện. Hồng Hạo đã bắt đầu cho bọn hắn dội nước lã, nhị vị kiềm chế điểm, không nghe bọn hắn nói sao, có người cũng mơ thấy quỷ hồn tìm nàng, kết quả thế nào, ngỏm củ tỏi, hai người đành phải thành thành thật thật trầm mặc. Có cái tân nhân nữ sinh nhút nhát sợ sệt mà đặt câu hỏi. Xin hỏi các ngươi cũng muốn đi xuống sao? Chu Cẩm Dương đáp, lập tức liền đi, làm sao vậy, ta tưởng tượng WC tân nhân nữ sinh chỉ từ mặt đất đi xuống tới huyệt mộ thông đạo cuối. Nơi đó 4 gian phòng xếp buổi chiều bị Hồng Hạo mang theo người đem cửa đẩy ra. Bên trong là mấy cái thạch dương, bên trong tràn đầy trang thạch đúc nguyên bảo tiền giấy chờ. Còn có cổ xưa người giấy hàng mã, không biết dùng cái gì tài liệu làm cư nhiên không có hủ bại. Mấy người thanh ra một gian trở thành toilet. Thẩm Bách Phúc thở ngắn than dài, ta dựa, làm gì không được thế nào cũng phải đi WC, nói cho các ngươi a, lên sân khấu có người chính là một hai phải thượng WC. Kết quả bị bám vào người, cái này tàn khốc đáp án hiển nhiên ra ngoài tân nhân nữ sinh ngoài ý liệu. Thanh âm mang theo khóc nức nở, nhưng ta sợ một hồi các ngươi đi rồi, càng, 5 người cho nhau nhìn xem. Ngày đầu tiên không có việc gì đi. Ngày đầu tiên không sai biệt lắm. Lần đó là bút tiền ngày thứ 7, vì thế Tào Tranh việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Đều nghe hảo, hiện tại cùng bình thường không giống nhau a. Đầu một ngày không biết, đi liền đi, về sau chính mình nghẹn điểm. Không ai cùng các ngươi động bất động chạy WC, còn có ai đi, chạy nhanh, kia nữ sinh cảm động đến rơi nước mắt. Chạy nhanh đứng ở Phật Châu bên cạnh, những người khác tùy thời sẽ khó được cũng sôi nổi đuổi kịp. Tào Tranh đành phải chỉ huy, đừng vừa đi 7-8 cái, ta Tiểu Xương cốt so không được Phúc ca, một lần nhiều lắm 2 người, chạm ta bên người hiểu không? Bách Hàn cảm thấy hắn rất giống hộ tống bà cố nội quá đường cái tiểu học sinh. Nhìn hai cái tân nhân tả hữu đi theo hắn chiều phòng xếp đi rồi. Tiểu Xương Cốt nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người. Những người khác mắt trông mong chờ. Bách Hàn bỗng nhiên từ ba lô lấy ra cái ngạnh ra bổn mở ra. Thừa dịp Phật Châu Kim Quang viết mấy chữ, lại chỉ dựa vào vách tường bên cạnh nói, ngày thứ bảy muốn đi xuống sao? Hồng Hạo lập tức tiếp nhận bút tới. Nguy hiểm, Thẩm Bách Phúc khó được sắc mặt ngưng trọng, cũng viết, không đi xuống bọn họ không là mần ni. Ba người nhìn nhau, đều nhớ tới tối hôm qua trước khi đi cùng quen biết bằng hữu cáo biệt. Lôi Thuyết đem Bách Hàn kéo đến một bên thấp giọng dặn dò lời nói tới. Tiểu Bách, ngươi muốn Phúc ca cẩn thận một chút. Lôi Thuyết nhíu lại mày. Cứ việc chung quanh không ai, thanh âm vẫn là đè thấp. Quỷ môn quan cùng bình thường thần quái nhiệm vụ không giống nhau. Đừng nói nhất đẳng tòa nhiệm vụ khó khăn cao, ngay cả nhị đẳng tòa hành khách đều rất nguy hiểm. Có thể sống sót cơ bản đều là tam đẳng tòa, cái kia quỷ vương mộ nghe tới liền không phải hảo địa. Phương, cố tình các ngươi lại cùng Lưu Văn Hào bọn họ nhận thức. Phúc ca người này mềm lòng, khẳng định kéo không dưới mặt mặc kệ. Huống chi tưởng mặc kệ cũng không được. Lôi Thuyết cầm Bách Hàn bàn tay, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Lưu Văn Hào tiến Bồng Lai trước đương quá bộ đội đặc chủng. Thân thủ thực không tồi. Trong đội Tôn ca luyện qua Thái Quyền, Mã ca là Hỗn Thiên Môn. Phúc ca nếu là chết sống không đi, bọn họ làm không hảo Mạnh Bảo. Ta Đại Bạch cũng rất lợi hại. Khác đội ngũ thường xuyên muốn ta hỗ trợ. Còn Hảo Diệu Tổ ca giữ được ta. Phúc ca cái kia Thẩm Thiên Kỳ xác thật không giống người thường. Cái gì yêu ma quỷ quái đều vào không được. Vấn đề hắn không thể động. Này liền phiền toái, thật muốn có nguy hiểm. Tiểu Tâm bọn họ qua cầu rút ván, lên xe trước năm người liền thương lượng quá. Nhị đẳng tòa Hoàng Vĩnh Thái cũng cùng Lưu Văn Hào chờ quen biết. 10 so 5, tình thế cũng không lạc quan, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bách Hàn thở hắt ra, nhìn xem mọi người đi xuống đen nhánh địa đạo khẩu. Lẩm bẩm nói, Lư ca thân thủ thực không tồi, Thẩm Bách Phúc cũng tán thành. Nhớ rõ chúng ta ba cái trận đầu tang thi nhiệm vụ. Nhiều Ngưu bê kia chàng nhiệm vụ ba người thùng xe dựa sau. Cũng chưa thấy được xe đầu nhất đẳng tòa thùng xe phát sinh sự tình. Vẫn là sau lại lão Lưu Trương Lâm chờ nói lên. Đoàn người cải trang giả dạng. Lưu Văn Hào Tôn ca nguyên bản thành công lên xe. Mã ca lại bị tang thi phát giác vây quanh. Hai người chính là hướng hồi xe hạ mở một đường máu. Ngạnh sinh sinh đem ngựa ca cứu trở về trên xe. Trương Lâm cảm thán, may mắn nhất đảng tọa ở cao ốc mang về không ít súng ống đạn dược. Bằng không chết chắc rồi. Hồng Hạo thở ngắn than dài. Nhân ra sắc thật so chúng ta nghiêu bê. Bách Hàn trừng mắt nhìn hai cái đồ đệ liếc mắt một cái. Ai kêu các ngươi không hảo hảo luyện công. Thẩm Bách Phúc khóc không ra nước mắt. Ta luyện, ta này không phải. Lão đến bảo hộ đại gia sao? Ngươi hiện tại liền có thể áp chân hít đất à? Lớn như vậy địa phương, Bách Hàn chỉ rộng mở Phật Châu vòng. Lại có điểm đau đầu. Lần này khẳng định rất khó. Ngươi xem Thẩm Thiên Kỳ đều trở nên lớn như vậy, nhắc tới Thẩm Thiên Kỳ chủ nhân đầy mặt tự hào. Kiêu ngạo, phảng phất người khác giáp mặt khen hắn đại béo nhi tử mỗi ngày khảo thí đến 100 còn có thể. Khi dễ tiểu bằng hữu nữ hai tử đều đảo truy, xem tình huống, không được đi xuống thí ba, hắn tin tưởng 10 phần lười nhác vươn vai. Thật sự bắt đầu áp chân thân gân, ta còn không tin, gì quỷ vương võ sĩ, còn có thể cường quá ta Thẩm Thiên Kỳ. Cùng lúc đó, ngầm một tầng Lư Văn Hào Tôn ca chờ cũng đau đầu. Nguyên bản âm trầm quỷ dị đại sảnh lúc này ánh lửa hừng hực. Tứ giác đều châm cháy đôi, củi gỗ ngẫu nhiên phát ra đùng thanh đảo cấp nơi này thêm không ít sinh khí. Nhị đẳng tòa còn có hai người không có bảo hộ thần. Bất quá hiển nhiên không đem hy vọng ký thác ở quỷ môn quan. Ngược lại đem toàn bộ tinh lực đặt ở hoàn thành nhiệm vụ thượng. Giáp sát võ sĩ ở nơi nào? 5 người chia làm tam tổ vòng quanh đại sảnh chuyển động 20 mấy vòng. Nơi nơi gõ gõ đánh đánh bò cao phủ thấp như cũ không có đầu mối. Đến nỗi chính giữa đại sảnh thạch mô tắc không hề động tĩnh. thế cho nên đội trưởng Hoàng Vĩnh Thái thành thật không khách khí bò đến phần mộ trên đỉnh dậm chân. Một cái, này thì em chỗ nào tìm giáp sắt võ sĩ đi. Này tiểu boss cũng đến ra tới lộ cái mặt nhi à. Hắn đồng đội phụt vui vẻ. Không chuẩn thật đúng là đến phúc ca viếng mồ mả trên đỉnh dẫm dẫm ni, xa xa Lư Văn Hào cười. Nói, gấp cái gì gấp, hôm nay mới vừa đầu một ngày. Nếu là cái gì võ sĩ lập tức từ mồ bên trong lao tới cùng ngươi tới một hồi. Ngày thứ bảy chúng ta liền trực tiếp thấy Diêm Vương, Hoàng Vĩnh Thái thở dài. Đành phải nhảy xuống đi đến nhất đảng toàn năm người bên cạnh ngồi xuống, bọn họ chính vây quanh. Địa đạo miệng phun vân phun sương mù, đảo cũng nhàn nhã, vẫn là mở không ra. Lư Văn Hào đệ thượng hộp thuốc lại là xì gà. Hoàng Văn Hào chịu không quen, chính mình điểm Hoàng Hạc Lâu. Một hồi 12 giờ thử lại, không thành lộng không hảo một gậy che thọc đến ngày thứ bảy, Hoàng Vĩnh Thái chép chép tán thưởng. Muốn thật là ngày thứ bảy mới khai, tương đương trong một đêm phải giết chết quỷ vương. Nhất đẳng tòa sắc mặt rất khó coi, Lư Văn Hào gắt gao nhấp miệng, kia ti em chỉ có thể liều mạng, Hoàng Vĩnh Thái lẩm bẩm nói. Ta liền sợ chúng ta này cái gì võ sĩ không ở này một tầng. Vậy cũng đến đi xuống đi một vòng liền đi một vòng bái, tôn ca nhưng thật ra mừng rỡ. Ôm hắn bả vai, chúng ta còn cùng lần trước dường như kết nhóm, đừng nói cái gì quỷ vương võ sĩ. Diêm Vương ra tới đều đến nằm sấp xuống, Hoàng Vĩnh Thái cười khổ liên tục. Hắn trong đội bảo hộ thần vô luận số lượng vẫn là thực lực đều không bằng Lư Văn Hào đội ngũ. Lại tiếp theo tầng toàn thân mà lui đã có thể khó khăn. Đúng rồi, phúc ca cái kia Thẩm Thiên Kỳ sắc thật nghiêu bê, ta nhìn so Cao Lam Sơn cái kia xà đều cường, có hắn hỗ trợ chúng ta nắm chắc liền lớn hơn. Hết chương.